phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 223, cậu ta là con trai, vậy mà không đẹp trai bằng con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Ông cụ vừa đi vừa nói. Cố Mang, nghỉ đông đến chỗ cậu cháu. Học hành cho tốt, nếu có chuyện gì thì cậu cháu cũng có thể giúp cháu. Bạn bè nhà họ Lục, nhà họ Tần của cháu muốn tìm cháu chơi cũng tiện. Cô bé nhà họ Tần kia đi học sớm, tuổi tác gần bằng Lôi Tông. Cố Mang khép hờ mắt, nhìn ông cụ, ông ngoại, cháu ở ký túc xá rất tốt. Ông cụ dừng bước, xoay người lại, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nghiêm nghị. Cố Mang, đến cả lời của ông ngoại cháu cũng không nghe sao? Cố Mang cũng dừng lại, nhìn ông ta một cách thờ ơ, đôi mắt gian xảo như ẩn giấu mãnh thú hung dữ. Đôi mắt như sói, ông ngoại, nếu còn muốn hòa thuận ở chung, thì đừng chọc cháu. Cô cười cười, tính cháu không tốt, mọi người biết mà. Khóe miệng ông cụ lập tức xị xuống, hơi thở dần dần trở nên dồn dập. Cố Mang, cháu nói chuyện với ông ngoại như thế nào đấy? Bà cụ trừng mắt nhìn cô, vỗ lưng ông cụ, xin lỗi ông ngoại cháu đi. Cố Mang lại cười, tiếng cười trầm thấp đầy gian xảo, nhưng trong đôi mắt đó lại là sự lạnh lẽo khiến tất cả mọi người sởn gai ốc. Ông ngoại, tuổi đã cao thì nên an hưởng tuổi già. Quản nhiều như vậy, quản được sao? Chưa từng có ai dám nói chuyện với ông cụ như vậy. Cố Mang là người đầu tiên bọn họ gặp, những người khác không dám thở mạnh. Chuyện của cháu còn chưa đến lượt mọi người quản. Cố Mang vẫn đang cười, giọng điệu thong thả, đầy uy hiếp, cuối cùng còn cười bổ sung. Đừng làm mất hòa khí của mọi người. Ông cụ chỉ vào cô, nghiến răng, cháu, ông ta còn chưa nói xong. Cố Mang đã thu hồi ánh mắt, xoay người lại, nhướng mày đầy tà khí, kéo vành mũ xuống, lười biếng bước về phía trước, cử chỉ động tác đều toát lên khí thế khó tả. Có một khoảnh khắc, bọn họ cảm thấy thứ cô thu hồi không phải ánh mắt, mà là con dao, bọn họ lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm. Những đứa trẻ nhà các gia đình khác vốn đang đùa giỡn ầm ĩ, dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn. Im lặng đứng bên cạnh bố mẹ mình, quãng đường còn lại đi trong im lặng, ông cụ cũng không lên tiếng nữa. Sắc mặt Lôi Tiêu và Hạ Minh Châu đều khó coi, khóe miệng Cố Âm nhếch lên đầy chế giễu. Cố Mang thật sự chưa bao giờ khiến cô ta thất vọng. Trở về biệt thự nhỏ nhà họ Cố, đã gần 4 giờ, nhà hàng trong thị trấn làm cơm xong mang đến, bầu không khí băng giá dịu đi một chút. Lôi Tiêu và Hạ Minh Châu dìu hai ông bà cụ đến phòng ăn. Bố, Cố Mang vẫn luôn như vậy, bố đừng chấp nhặt với con bé nữa. Lôi Tiêu mím môi nói, trong mắt sắc bén của ông cụ tràn đầy âm u, tao muốn xem. Dựa vào chút danh tiếng trong giới giải trí đó, nó có thể đi được bao xa? Không dựa vào nhà họ Lôi, nó còn có thể dựa vào ai? Cố Mang đứng trong sân, đang gọi điện thoại cho Thịnh Thính, đóng vai khách mời trong phim. Cô lặp lại 4 chữ một cách thờ ơ, ngón tay kẹp điếu thuốc, cánh tay khoác lên hàng rào sắt đen, buông thõng tự nhiên, một chân dài dẫm lên chậu hoa đầy bất cần đời. Chị Cố Mang, ăn cơm thôi. Lôi Tông đứng ở cửa gọi cô. Cô gái quay lưng về phía cậu ta, tay kẹp thuốc phẩy phẩy, ý bảo mình đã nghe thấy. Lôi Tông nhìn dáng vẻ chị đại hút thuốc của cô, chửi thầm rồi ghét bỏ bản thân. Cậu ta là con trai, vậy mà không đẹp trai bằng con gái. Sao giờ này mới ăn cơm? Giọng nói truyền đến chỗ Thịnh Thính. Anh ta hỏi một câu, đi tảo mộ cho bố mẹ tôi. Cô nói ngắn gọn, nói chuyện của cậu trước đi. Thịnh Thính ừ một tiếng. Khoảng 5 cảnh quay, đất diễn khá ít, vốn dĩ đã chọn được người rồi. Nhưng nữ minh tinh đó mấy ngày trước đột nhiên nổi tiếng, nhận được một bộ phim tốt hơn, công ty bèn từ chối cái này thay cô ta. Cố Mang nhướng mày, Sao lại tìm tôi? Cách Chương.